Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 803, Đông Hải Chi Tân, khiêu chiến. Lãnh Huyền Nguyệt rời đi về sau, Đông Dương nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất, mặt lộ vẻ trầm tư, thì thầm tiếng nói, hiện tại xác định Thiếu Kinh Phong chính là bảy đại chúa tể người. Dựa theo này đến xem, ta đoạn tuyệt với hắn sự tình, cũng là tất nhiên sự tình. Lần này nói chuyện, ngược lại để ta xác định không ít suy đoán. Bất quá, Lãnh Huyền Nguyệt, ta rất muốn biết ngươi muốn một đạo tinh khí thần rốt cuộc muốn làm gì. Đi theo dõi nàng a, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Nghe được Trường Sinh Giới khí linh thanh âm, Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, không cần như thế, một trận chiến này, ta nếu là thua, biết lại nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Nếu là ta thắng, kia sự tình khác cũng sớm muộn sẽ bại lộ ở trước mặt ta. Nhưng ngươi tổn thất một đạo tinh khí thần, muốn cần tu dưỡng một thời gian. Trước Hạ Chiến Thư lại nói, Thiên Tinh Thành, vẫn là đã từng Thiên Tinh Thành, vẫn như cũ bị đen nhánh diệt thiên chi lực bao phủ. Tựa như một mảnh nặng nề mây đen tung bay ở đại địa phía trên. Yên tĩnh bất động, đột nhiên, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở ngoài thành. Lại không che giấu chút nào chính mình khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Liền lẳng lặng treo ở không trung. Rất nhanh, hai đạo cường đại thần thức liền từ trong thành nhô ra, trực tiếp đem người tới bao phủ. Đông Dương, chấm ngoặc kép, kinh ngạc thanh âm bên trong, hai thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Một cái thanh niên mặc áo đen, một cái trung niên áo đen, chính là Diệt Thiên nhất tộc bảy đại hoàng tử cùng bảy đại thần vương bên trong đại hoàng tử cùng Tiệt Thần Vương. Hai cái hàng thật giá thật viên mãn chí tôn. Đông Dương, không nghĩ tới ngươi dám một mình đến đây. Đại hoàng tử thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn không có cừu địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt ý tứ. Ta đến chỉ là để các ngươi cho Diệt Thiên Thần Hoàng truyền lại một tin tức. Một tháng sau, Đông Hải Chi Tân, ta Đông Dương xin đợi Thần Hoàng đại giá. Nghe vậy, đại hoàng tử cùng Tiệt Thần Vương thần sắc đều là khẽ động, đều có một chút ngoài ý muốn. Mặc dù bọn hắn đều đã biết Đông Dương chiến thắng Tà Hoàng một số người sự tình, nhưng cũng không nghĩ tới Đông Dương lại nhanh như vậy liền chủ động khiêu chiến Diệt Thiên Thần Hoàng. Huống chi hiện tại Đông Dương vẫn như cũ là nguyên tôn, cũng không có rõ ràng thực lực tăng trưởng. Hừ, chỉ bằng ngươi còn dám khiêu chiến Ngô Hoàng? Tiệt Thần Vương hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường. Đông Dương đạm mạc nói, ta có hay không tư cách khiêu chiến Diệt Thiên Thần Hoàng, cùng các ngươi không quan hệ. Lời này đã quẳng xuống, ta sẽ ở Đông Hải Chi Tân chờ đợi Thần Hoàng đại giá quang lâm. Đương nhiên, tin tức này các ngươi cũng có thể không truyền. Nói xong, Đông Dương liền xoay người rời đi. Người nghĩ cứ như vậy rời đi? Tiệt Thần Vương lời mới vừa nói ra miệng, đại hoàng tử liền đưa tay đem nó ngăn lại. Nói, Đông Dương, người khiêu chiến, ta sẽ thông báo cho Phụ Hoàng. Một tháng sau, Đông Hải Chi Tân, không chết không thôi, như ngươi mong muốn, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi, Đông Dương cũng hư không tiêu thất không thấy. Đại điện hạ, chỉ là một cái Đông Dương, không cần Hoàng tự mình xuất thủ, chúng ta liền có thể đem nó giải quyết. Nghe vậy, đại hoàng tử cười nhạt một tiếng, nói, người quá coi thường Đông Dương. Bất quá, coi như bài trừ Đông Dương cá nhân thực lực, muốn giết hắn, cũng chỉ sẽ là Phụ Hoàng tự mình xuất thủ. Bởi vì hắn là Trường Sinh Quan chủ, chỉ dựa vào điểm này, hắn coi như yếu hơn nữa, mạng hắn cũng không phải chúng ta có thể động. Tốt, Đông Dương khiêu chiến, ta sẽ đích thân hướng Phụ Hoàng bẩm báo. Bất quá, việc này cũng cần càng nhiều người tộc biết, để bọn hắn tận mắt chứng kiến một chút. Thần vực Định Hải Thần Châm Trường Sinh Quan chủ vẫn lạc, cũng làm cho bọn hắn triệt để hết hy vọng. Cái gì? Đông Dương công nhiên khiêu chiến Diệt Thiên Thần Hoàng, xây ở giữa núi rừng trong phủ đệ. Công Tôn Vô Chỉ, Thượng Quan Lâu cùng Vô Thương Chí Tôn đang nghe tin tức này về sau, đều quá sợ hãi. Giờ phút này, Thiên Tinh Chí Tôn các loại bảy đại chúa tể cũng toàn bộ ở đây. Đối với tin tức này, bọn hắn biểu hiện liền rất bình tĩnh, không có quá lớn phản ứng. Cùng lúc đó, tại phủ đệ trong hậu viện, bảy đại chí tôn gia tộc và chúa tể trong thế lực những cao thủ cũng bị đột nhiên xuất hiện này tin tức hung hăng rung động. Chỉ là tùy theo mà tới là càng nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Diệt Thiên Thần Hoàng là bọn hắn địch nhân. Đông Dương cũng thế. Bọn hắn chém giết lẫn nhau. Vô luận là kết quả gì, đối chính mình cũng vạn phần có lợi. Hiện tại liền đi khiêu chiến Diệt Thiên Thần Hoàng. Thật đúng là coi là chiến thắng Tả Hoàng đám người. Chính mình liền vô địch thiên hạ. Lạnh lùng thanh âm bên trong lộ ra dày đặc trào phúng cùng khinh thường. Chính là xuất từ Thiên Sơn Thừa Vân. Người ta có phải hay không vô địch thiên hạ? Chỉ ít người ta có cái này khiêu chiến dũng khí. Các ngươi ai có cái này dũng khí? Cũng cho chúng ta kiến thức một chút. Như thế đối chọi gay gắt lời nói. Khẳng định là xuất từ Hoa Tâm Ngữ miệng. Hừ, Hoa Tâm Ngữ. Mặc kệ các ngươi lại thế nào giúp Đông Dương nói chuyện. Đều không cải biến được hắn sắp vẫn lạc vận mệnh. Hoa Tâm Ngữ không quan trọng nói ra. Đông Dương sinh tử, ta cũng không quan tâm. Nhưng hắn hành vi, chính là đáng giá người tán thưởng. Bất quá, các ngươi ước gì Đông Dương đi chết. Nhưng hắn chết thật, ngươi cho rằng chính mình tại Diệt Thiên nhất tộc trước mặt. Còn có thể sống bao lâu? Cái này không nhọc các ngươi quan tâm. Ha, địch nhân cũng được, bằng hữu cũng được. Mặc kệ các ngươi như thế nào cừu hận Đông Dương. Làm sao không buông tha bất kỳ một cái nào gièm pha hắn cơ hội. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận. Hiện nay thần vực, Đông Dương là duy nhất có được khiêu chiến Diệt Thiên Thần Hoàng tư cách người. So sánh cùng nhau, ở đây chúng ta, lại coi là cái gì đâu. Hoa Tâm Ngữ lập tức đứng dậy. Đối lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn nói ra. Chúng ta đi, đi Đông Hải Chi Tân tận mắt chứng kiến trận này đỉnh phong nhất quyết đấu. Đi chứng kiến cái này bị người vô hạn gièm pha. Tại nhân tộc nguy nan thời điểm, dũng cảm ra mặt tuyệt thế yêu nghiệt phong thái. Lãnh Huyền Nguyệt cùng Tam Bất Loạn cũng không nói gì. Liền cùng Hoa Tâm Ngữ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta cũng đi nhìn qua. Lập tức, Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh cũng song song biến mất rời đi. Chúng ta đi gặp chứng Đông Dương tử vong. Thiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh cũng kết bạn rời đi. Còn tại Thiên Xu Châu bên trên hoạt động nhân tộc người tu hành. Mặc kệ người ở chỗ nào, đang nghe Đông Dương khiêu chiến Diệt Thiên Thần Hoàng sự tình về sau, cũng đều nhao nhao chạy tới Đông Hải Chi Tân, muốn tận mắt chứng kiến trận này đỉnh phong nhất quyết chiến. Cùng lúc đó, tại mặt khác Lục Đại Thần Châu bên trên, tin tức này cũng là nhanh chóng truyền bá. Những nơi đi qua, chấn kinh thiên hạ. Có chút tự tin có thể tại một tháng bên trong đến Thiên Xu Châu Đông Hải Chi Tân người đều nhau hành động, mà những cái kia biết chính mình không cách nào tận mắt chứng kiến trận này quyết chiến mọi người. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả cuối cùng truyền đến. Đông Hải Chi Tân, ở vào Thiên Xu Châu nhất phương Đông, là một mảnh bọt nước sục sôi, đá ngầm mọc thành bụi khu vực, bầy đá ngầm san hô bên trong. Tối cao một chỗ chừng trăm trượng, đứng ở chỗ này, có thể trông về phía xa kia vô biên bao la hùng vĩ biển trời. Cảm thụ dưới chân sóng biển đánh ra đá ngầm gợn sóng. Cũng là phụ cận người tu hành thường tới đây ngắm cảnh nơi tốt. Cho nên cái này 100 trượng sơn đá ngầm san hô. Cũng liền có một cái lịch sự tao nhã danh tự Thiên Nhai. Bởi vì Diệt Thiên nhất tộc tại Thiên Xu Châu bên trên hoành hành. Để vô số người tu hành sớm đã thoát đi, cũng làm cho mảnh này bãi đá ngầm, để tòa này thiên nhai trở nên quạnh quẽ. Chỉ là theo Đông Dương khiêu chiến Diệt Thiên Thần Hoàng sự tình vừa ra, nơi này lần nữa trở nên náo nhiệt. Thiên nhai chi đỉnh, Đông Dương một mình ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đối chung quanh gió biển, sục sôi bọt nước, càng ngày càng nhiều mọi người, mắt điếc tai ngơ. Thời gian đang từ từ trôi qua, chung quanh tụ tập mọi người cũng là càng ngày càng nhiều. Đủ loại nghị luận cũng là bên tai không dứt, có tán thưởng, cũng có trào phúng, lại cũng chỉ là thấp giọng nghị luận mà thôi. Dần dần, tụ tập ở này trong đám người. Không tại vẻn vẹn chỉ có nhân tộc, còn có Diệt Thiên nhất tộc đến. Bất quá, song phương chỉ là riêng phần mình đề phòng, cũng không xung đột chính diện. Thời hạn một tháng rất nhanh tới đến. Một ngày này, Đông Dương cũng kết thúc tĩnh tọa, mở ra hai con ngươi, không nhìn mọi người chung quanh tồn tại. Vung tay lên, một đống củi lửa liền xuất hiện tại trước mặt, cũng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Lập tức Đông Dương xuất ra một vò rượu gác ở trên đống lửa, chậm rãi nấu rượu. Đột nhiên, một cái nam tử áo đen liền xuất hiện tại thiên nhai chi đỉnh bên trên. Đứng ở Đông Dương đối diện, chính là Diệt Thiên Thần Hoàng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, đưa tay hư dẫn, nói, không tòa nhưng ngồi, mong rằng Thần Hoàng chớ nên trách tội. Diệt Thiên Thần Hoàng cũng là cười nhạt một tiếng, lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, vung tay lên. Hai con rất là bình thường bát rượu liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Nói, người rượu ngon, ta chén bể, hy vọng sẽ không sát phong cảnh. Ha, giang hồ tán khách, chén bể chính thích hợp. Đông Dương gỡ xuống đống lửa đưa rượu lên đàn, vì lẫn nhau rót đầy. Nói, tại hạ tự nhưỡng rượu, hy vọng Thần Hoàng không muốn ghét bỏ. Người Đông Dương tự nhưỡng rượu ngon, ta thế nhưng là chờ mong vạn phần, như thế nào ghét bỏ. Diệt Thiên Thần Hoàng hai người đồng thời bưng lên kia bốc hơi nóng liệt tửu. Thanh thúy tiếng va chạm bên trong, hai người không nhìn rượu kia bên trong nhiệt liệt, một uống mà xuống, cảm thụ được hỏa diễm rượu tại thể nội tản ra. Ha, ẩn chứa hỏa diễm chi đạo rượu ngon, hiếm có. Đông Dương cười nhạt nói, không dám, tại hạ mặc dù bất tài, lại đối cất rượu còn có tâm đắc. Tại cái này phân loạn trong giang hồ, một chén rượu cũng là một đoạn thời gian nhàn hạ, khoan thai tự đắc. Đông Dương đem vừa rồi hũ kia nấu qua rượu để ở một bên, lại lấy ra một vò rượu gác ở đống lửa phía trên, chậm rãi nấu rượu. Hỗn loạn giang hồ, ngươi còn có thể có phần này nhàn hạ, cũng là làm cho người hâm mộ. Nếu nói nhàn hạ, tại hạ lại như thế nào so ra mà vượt Thần Hoàng đâu? Ha, ngươi sai, ta không phải nhàn hạ, là cô độc, một cái sống vô số năm, lại bất tử bất diệt tồn tại. Cái kia nhìn như nhàn hạ, thật là một loại sớm thành thói quen cô độc. Nhưng ngươi còn có tốt đẹp thời gian, còn có thê nữ làm bạn, làm gì vì những cái kia không đáng người nỗ lực. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, có cái gì không đáng, ngươi làm ra hết thảy, lại có mấy người lý giải, đổi lấy chỉ là vô tận bêu danh. Những cái kia ngu muội người, không đáng ngươi nỗ lực. Ha, ta không cần người khác lý giải, bởi vì ta người bên cạnh lý giải. Ta không quan tâm kia cái gọi là bêu danh, bởi vì ta người bên cạnh không quan tâm. Về phần những cái kia ngu muội người, không liên quan gì đến ta. Ta bất quá là hài lòng mà vì thôi. Diệt Thiên Thần Hoàng cười ha ha, ngược lại là đáng tiếc ngươi. Ai bảo con người của ta số mệnh không tốt đâu. Đông Dương lập tức đem đống lửa đưa rượu lên đàn gỡ xuống, cũng lần nữa vì bọn họ lẫn nhau rót đầy, khẽ cười nói, một chén này cùng vừa rồi khác biệt nha, kia ta cần phải hảo hảo nếm thử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.